1365, truyền tiên thuật, địa cung tre. Một đạo hàn mang ở Lưu Húc trên ngón tay hiện lên, nhanh chóng xẹt qua một đạo đường thẳng, vô biên hàn ý trong sát na tràn ngập cả phiến bãi tha ma, giống như là mùa đông hàng lâm một dạng. Hơn 10 có đủ cương thi trong nháy mắt không thể động đậy, toàn thân huyết nhục xương cốt thật nhanh kết băng, trước mắt là được từng cái không thể động đậy, bốc khói trắng tuyết bạch băng điêu. Lưu Húc ngón tay lần nữa bắn ra, một ngọn gió một dạng sắc bén khí tức đẩy ra. Tất cả băng điêu lại trong phút chốc vỡ tan, dường như yếu ớt thủy tinh một dạng. Gần trăm có đủ cương thi, trong nháy mắt liền trở thành mở ra lẻ tẻ vụ băng, trắng xóa phủ kín cả tòa bãi tha ma. Dễ dàng giải quyết rồi cương thi, đồng thời không có chút nào huyết tinh, đơn giản là hoàn mỹ nhất phương án. Lâm Nguyệt Như nhìn một lúc lâu, lôi kéo Lưu Húc ống tay áo, nhỏ giọng nói, chiêu này tên cứ gọi là gì, có thể hay không dạy một chút? Ta đương nhiên có thể dạy ngươi, bất quá chiêu này không coi vào đâu, chỉ là cơ bản ngũ linh tiên thuật mà thôi. Cơ bản đúng à, ngươi sẽ không liền ngũ linh tiên thuật đều chưa nghe nói qua à? Đường, đương nhiên nghe qua. Lưu Húc ba người cười đi tới, tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi, Lưu Húc một bên cho Lâm Nguyệt Như giảng giải đơn giản nhất ngũ linh tiên thuật trụ cột. Đồng thời, nhãn quang thỉnh thoảng lại hướng về sau phương lao đi, lộ ra mấy lao tiếu ý một đạo màu trắng bóng dáng, đang lắng nghe Lưu Húc giảng giải, đồng thời, hai tay vũ động, nhanh chóng học tập đây là trộm ân ly. Ngũ linh tiên thuật trụ cột, chính là chỗ này chút ít. Hiểu chưa? Lưu Húc ngừng lại, nói ra, được rồi, chúng ta cũng đến rồi mục đích. Phía trước, chính là Xích Quỷ Vương địa bàn. Xích Quỷ Vương Lâm Nguyệt Như nói rằng, ừm, Xích Quỷ Vương, nghìn năm tu vi, đặt ở yêu quai ở giữa, cũng coi là không tệ. Vùng này, ta nhớ không lầm, chính là địa bàn của nó. Bất quá, người này nuôi những thứ vô dụng này tiểu binh cần gì phải, thực sự là cực kỳ yếu ớt. Hấp thụ người sống sinh khí, cũng chỉ có bất nhập lưu yêu quái mới sẽ đi làm. Xem ra, thực lực cũng mạnh mẽ không phải đi đến nơi nào. Lâm Nguyệt Như gật đầu, lập tức, dư A theo Lưu Húc ánh mắt, đem Xích Quỷ Vương vạch đến bất nhập lưu hàng ngũ đó bên trong một đạo to lớn môn ở ba người xuất hiện trước mặt. Đại môn che đậy ở rừng cây trong lúc đó, trên cửa hỏa hồng hỏa hồng, tản ra nóng bỏng khí tức. Xích Quỷ Vương sống ở nơi, chính là chỗ này. Lưu Húc ba người mới vừa đi về phía trước mấy bước, đại môn liền tự động mở ra. Một đạo sâu thẳm mà hắc ám cái động khẩu, vẫn đi thông sâu không thấy đáy trong lòng đất. Xích Quỷ Vương, quanh năm sống ở chỗ này, có thể người tìm được nó, lác đác không có mấy. Là ai ở ngoài cửa ồn ào náo động? Một đạo dữ tợn thanh âm từ bên trong truyền ra, gió mạnh mẽ hô lạp lạp thổi. Đại môn bên trong, dường như có vô số bóng dáng nhốn nháo. Xích Quỷ Vương mở ra đại môn, dự định dẫn Lưu Húc mấy người đi vào. Lâm Nguyệt Như cực nhanh tiến lên một bước, nói, bản nữ hiệp là tới diệt trừ ngươi cái này tam lưu mặt hàng. Trường kiếm vũ di chuyển, kiếm quang tung bay. Nói xong, liền muốn nhảy xuống. Lưu Húc vội vã bắt lại cái này tiểu lưu, nói, Nguyệt Như, không nên gấp nha, chúng ta làm sao có thể tùy ý xông vào trong nhà của người khác đâu, như vậy là không lễ phép tích. Lưu Húc cười, lăng không vỗ xuống một trường. Mặt đất chấn động, bùi đất tung bay. Cả phiến mộ địa, dường như xảy ra địa chấn một dạng. Bốn phía trên núi nhỏ, cắt đá lã chã lăn xuống. Đại môn vỡ tan, Lưu Húc ba người phía trước một tảng lớn thổ địa, không ngừng mà tăng lên, tựa hồ bị lực lượng nào đó dẫn dắt, hướng lên trên phương cùng khởi. Một cái u ám thông đến, xuất hiện tại mấy người trước mắt. Nguyệt Như, nhìn kỹ, một chiêu này, là ngũ hành trong tiên thuật thổ hệ tiên thuật. Lưu Húc vồ giữa không trung, bùn đất giống như là như sóng biển lan lộn, đem Xích Quỷ Vương cung điện, đều rút ra. Từng đạo dòng bùn cực nhanh lưu động, đem tỏa cung điện này nện được trăm ngàn lỗ thủng, trong trước mắt, đã rách nát được không còn hình dáng. Vô số cương thi từ bên trong lao ra, thế nhưng ở cách xa nhau mấy người xa mấy chục thước địa phương, đã bị lăn lộn dòng bùn thôn phệ, đưa đến dưới nền đất. Cung điện nhanh chóng tan biến lấy, tất cả cương thi, đã ở trong chớp mắt hủy diệt. Cuối cùng, xuất hiện tại mọi người trước người, chỉ còn lại có hai cái thân ảnh. Một cái khô lâu hình dáng cương thi, cũng là Xích Quỷ Vương thủ hạ lợi hại nhất khôi lỗi, khô lâu tướng quân. Một cái khác, cả người đỏ đậm, hình thể khổng lồ, yêu lực tràn ngập, dữ tợn con mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc, vừa tức giận vừa kinh hoàng. Cái này, lộ vẻ lại chính là Xích Quỷ Vương. Trừng trừng cái gì trừng cái kia phá cung điện, lao tử đi vào đều ngại ô uế chân của ta. Lưu Húc chỉ vào Xích Quỷ Vương mắng. Vô liêm sỉ, cho bản vương đi tìm chết! Xích Quỷ Vương thân thể cao lớn nhằm phía Lưu Húc, khô lâu tướng quân đồng thời đã hành động. Xích Quỷ Vương chỗ cường đại, ở chỗ tu vi. Nghìn năm tu vi, lực lượng của nó không là người bình thường có thể chống lại nổi, mà khô lâu tướng quân sở trường, thì là ở chỗ tốc độ. Tốc độ cực nhanh, người thường căn bản không có biện pháp ứng phó. Hai người liên thủ, phổ thông tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Bất quá, hiển nhiên bọn họ đều tính sai. Đừng nói Lưu Húc, chính là Linh Nhi, cũng không phải bọn họ có thể ứng phó. Linh Nhi lần này dường như hứng thú, chuẩn bị xuất thủ. Tuy là tu vi cao siêu, thậm chí đang cùng Lưu Húc âm dương song tu sau đó, thực lực đã đạt đến không minh cảnh đỉnh phong. Thế nhưng Linh Nhi thực chiến năng lực, ước bằng không. Lần này, gặp gỡ khống chế người chết, chế tạo cương thi thảm án xích quỷ vương, không thích đánh nhau Linh Nhi, cũng chuẩn bị xuất thủ. Một là bởi vì không thích cái này yêu quái, hai là muốn mượn này ma luyện một cái chính mình thực chiến năng lực. Dù sao đây mới là Lưu Húc mang Linh Nhi đi ra sông sáo một trong những nguyên nhân, thông thường những cái này tiểu quái, liền tôi luyện giá trị cũng không có. Tươi ngon mọng nước, nhẹ nhàng than nhẹ, Linh Nhi ngón tay của bên trên, một đạo tế tế thủy một dạng dây thường bay ra ngoài, như cùng nhất điều trường tiên. Thật nhanh quấn. Lượn quanh bên trên xích quỷ vương cùng với khô lâu tướng quân, từng đạo linh khí ở quấn. Vòng quanh, cực mạnh tính dai, đem xích quỷ vương cùng khô lâu tướng quân trói buộc chặt.